Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 98, đang nhìn vật chết, 2. Vu Yến nửa nhắm mắt hồi tưởng, khóe môi cười, ai bảo ngươi nóng nảy như vậy, nhưng nói chính sự, lần này ta đột phá đến luyện khí hậu kỳ, có thể thành lập một tiểu đoàn đội ở đại sảnh chấp sự đường, bây giờ phường thị không an toàn, nếu có thể liên kết thêm mấy vị đạo hữu, gặp phải chuyện đột ngột cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hơn nữa tin tức cũng biết nhiều hơn một chút. Thẩm Bình trầm ngâm một chút, loại tiểu đội săn bắt này có ràng buộc gì với nhau không? Có khế ước máu, không thể động thủ với nhau. Số lượng có 4-5 thành viên. Vu Yến nói xong nghiêm túc nói, phu quân, ta biết tính tình ngươi, phàm là chuyện gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, ngươi là phù sư thượng phẩm, do ta ra mặt, có thể thành lập rất nhanh. Đối với đoàn thể tu sĩ săn bắt ở phường thị, Thẩm Bình không quá hiểu biết, nhưng đề nghị này của Vu Yến trước mắt cũng rất khả thi. Hắn ít khi ra ngoài ngõ Vân Hà, nguồn tin tức chỉ có Tú Xuân Cát cùng Chân Bảo Cát, nếu hai con đường này bị ngắt kết nối, vậy hắn cũng trở thành người mù kẻ điếc. Nhưng hắn không vội vàng trả lời, mà là trầm tư một lát sau đó chậm rãi nói, không giấu giếm đạo hữu, ta định chuẩn bị rời khỏi đầm lầy Vân Sơn đi phường thị ở chủ tông, gần đây tình huống Vân Sơn phường càng ngày bất ổn, thực lực chúng ta như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì, sợ rằng rất khó ứng phó. Vu Yến ngẩn ra, lập tức cười nói, trong lòng Thẩm đạo hữu có kế hoạch là được, chỉ là nếu muốn đi phường thị chủ tông, phải làm càng sớm càng tốt. Thẩm Bình gật đầu, đợi lát nữa ta sẽ ra ngoài một chuyến. Phường thị, đại sảnh chấp sự ngoại môn Kim Dương Tông. Tu sĩ lui tới không dứt, đại sảnh này chia làm hai khu vực, một là sảnh chính tiếp nhận nhiệm vụ, một là sảnh phụ xử lý công việc hàng ngày. Thẩm Bình đi tới đây, chờ một lúc, đến phiên mình liền vội vàng tiến lên. Chấp sự đại nhân, xin hỏi thuyền bay đến chủ tông Kim Dương Tông khi nào khởi hành? Chấp sự tùy ý nói, chủ tông bên kia tạm thời dừng tuyến đường qua lại, cụ thể khi nào trở lại bình thường, phải xem thái độ bên chủ tông. Thẩm Bình nghe vậy trong lòng trầm xuống, vội vàng hỏi lần nữa, vậy còn chuyến thuyền bay tới các châu khác của Ngụy Quốc thì sao? 3 năm một chuyến. Rời khỏi đại sảnh chấp sự đường, trong lòng Thẩm Bình phảng phất như đè nén một tảng đá lớn. Tâm trạng sung sướng buổi sáng giờ phút này hoàn toàn tiêu tan. Chuyến tàu đã bị dừng. Điều này có nghĩa là con đường đi ra khỏi Vân Sơn đã hoàn toàn bị chặt đứt. 10 vạn sơn mạch nguy nga, bên trong có vô số yêu thú nguy hiểm. Thế lực như Xuân Mãn Uyển cũng rất khó từ ngoài đi vào, chứ đừng nói là một tán tu như hắn, muốn một mình rời đi căn bản không có khả năng. Về phần chuyến 3 năm một lần tới các châu khác mà chấp sự kia nói, bây giờ hắn nào còn dám ôm hy vọng gì? Có lẽ chỉ là tạm thời. Thẩm Bình an ủi mình, nhưng bất an trong lòng càng thêm nặng nề. Trở về, hắn đưa tin tức này nói cho Vu Yến. Vu Yến trầm mặc một lúc lâu, răng ngà thầm cắn nói, Đan Hà Tông khai sơn kiến tông, không ít tu sĩ đều cưỡi phi thuyền chạy tới, hiện giờ bọn họ sợ cũng không về được. Thẩm Bình cả kinh, ý của ngươi là Đan Hà Tông cố ý kiến tông ở Vân Sơn? Vu Yến gật gật đầu, rất có thể, nửa năm này Đan Hà Tông chia làm 3 lần chiêu nạp đệ tử, hơn nữa nghe nói sau này cứ cách nửa năm lại chiêu thu 1 lần, các đệ tử tông môn khác cũng đều chiêu mộ tán tu ở đại sảnh chấp sự đường, nói là xây dựng chấp pháp đội các tông môn, nhưng đến bây giờ cũng không thấy đâu cả, lấy thực lực của đệ tử tông môn, thật sự muốn thành lập thì làm sao có thể kéo dài nửa năm, vốn ta đã cảm thấy việc này không bình thường, bây giờ phi thuyền tạm dừng, việc này lại càng kỳ lạ. Thẩm Bình nhíu mày, từ trước đến giờ mấy chuyện như vậy hắn đều chưa từng chú ý qua. Đúng rồi, La Sát Ma Cốc. Với tính nết của Ma Tông Việt Quốc, nửa năm nay hẳn phải khuấy động mưa gió ở phường thị rồi mới phải, nhưng từ sau khi Đan Hà Tông kiến tông, những ma tu này lại giống như biến mất vậy. Hắn nói ra nghi ngờ của mình. Vu Yến liếc mắt nhìn Thẩm Bình một cái, Trần Dĩnh Hợp Hoang Tông trong tiểu viện chúng ta hình như chưa từng quấy rầy ngươi. Thẩm Bình im lặng, sao ngươi lại nhắc tới? Nói được một nửa, sắc mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn lên, nửa năm nay số lần hắn ra ngoài rất ít, chưa từng gặp qua vị Trần Dĩnh kia, nhưng ở tiểu viện có đôi khi đẩy cửa sổ gỗ ra mấy lần sẽ nhìn thấy Trần Dĩnh. đối phương cũng chỉ cười nhạt với hắn. Ban đầu hắn còn cảm thấy không có vị đệ tử Hợp Hoang Tông này quấy rầy, tu hành sinh hoạt thuận lợi không ít, nhưng bây giờ cẩn thận hồi tưởng lại, ánh mắt Trần Dĩnh kia rất giống như đang nhìn một vật chết có giá trị vậy, phu quân. Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Bình càng ngày càng khó coi, Vu Yến nhịn không được gọi một tiếng. Hít. Hà. Thẩm Bình không hé răng, mà liên tục làm năm động tác hít sâu. Sau đó hắn nhắm mắt lại, muôn vàng suy nghĩ dần dần trở nên yên tĩnh lại. Càng là lúc này, tâm tình càng không thể rối loạn kinh hoảng. Lắng nghe nhịp đập của trái tim mình, hắn phảng phất trở lại căn phòng nhỏ chật hẹp mờ tối ở ngõ Hồng Liễu, nhìn thấy chế phù thất bại nhưng vẫn cắn răng tiếp tục. So với lúc đó, tình hình bây giờ có phải rất xấu, luyện khí tầng 6. Phù sư cấp 2. Thần thức hậu kỳ. Khôi lỗi sư trung phẩm. Pháp khí, pháp bào, trận bàn. Những thủ đoạn này so với những ngày bữa sáng lo bữa tối, đã được coi là tuyệt cảnh sao, đáy lòng hắn giống như có thanh âm trả lời một câu. Sau khi nghe xong, Thẩm Bình lần nữa mở mắt ra, bình tĩnh hơn rất nhiều, ngày mai ta đi chân bảo cắt một chuyến, ngươi đi tới đại sảnh chấp sự đường thành lập tiểu đoàn đi săn. Nói xong, hắn lấy các loại phù chú thượng phẩm hộ linh phù, kim quang phù ra khỏi túi trữ vật rồi đưa cho Vu Yến. Phu quân, đừng quá lo lắng. Bất cứ xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi. Vu Yến nắm tay Thẩm Bình, trong đôi mắt hiện ra tia dịu dàng. Thẩm Bình cười cười, ta đi chế phù. Buổi tối, thê thiếp cuộn mình ở hai bên trái phải. Lạc Thanh ngồi xếp bằng trên giường, ngẩn người. Mà Thẩm Bình thì suy tư tình huống tồi tệ nhất, hiện tại hắn đã lấy được một chút đầu mối. Từ khi Phường Thị truyền ra tin tức Thái Thượng Trưởng Lão Kim Dương Tông loạn luân, nói không chừng cao tầng đã bắt đầu đánh cược, tông môn ma đạo của Việt quốc có thể thuận lợi tiến vào Ngụy quốc như thế, rất có thể là được cao tầng Kim Dương Tông ngầm đồng ý, bằng không lấy ân oán của hai tông môn, Kim Dương Tông làm sao có thể để La Sát Ma Cốc tiến vào. Thật sự cho rằng tu sĩ Nguyên Anh là đồ trang trí thôi sao, cho nên một khi xảy ra chuyện lớn, người không thể trông cậy nhất chính là Kim Dương Tông. Nhân mạch Tú Xuân các kia không cần suy nghĩ. Về phần các tông môn khác càng không cần nghĩ đến. Bởi vậy còn lại cũng chỉ có Chân Bảo Các cùng Xuân Mãn Uyển. Thế lực hai nhà này có bối cảnh thực lực thâm hậu nhất Vân Sơn Phường, nhất là Chân Bảo Các, chỉ dựa vào một bài danh dự đã có thể khiến không ít cường giả trúc cơ kiên kỵ. Trước tiên đi Chân Bảo Các dò xét tình hình. Nếu thật sự không được thì đi Xuân Mãn Uyển, cho dù phải tốn cái giá lớn cũng phải bảo đảm an toàn cho bản thân. Trong lòng cân nhắc một hồi, Thẩm Bình nhắm mắt nghỉ ngơi. Giờ thìn ngày hôm sau, vội vàng ăn một ít cháo gạo linh. Hắn và Vu Yến cùng nhau đến Phường Thị, số lượng tu sĩ qua lại trên đường cái Phường Thị rất nhiều, nửa năm này Đan Hà Tông thường xuyên chiêu mộ đệ tử, quả thực hấp dẫn rất nhiều tán tu, bọn họ vì có thể bái nhập Đan Hà Tông cho dù phải ở lại Phường Thị mấy năm cũng đều cam tâm tình nguyện. Đến gần cửa Châu Bảo Cát, hai người mới tách ra. Vu Yến đi đại sảnh chấp sự đường. Thẩm Bình thì vượt qua cánh cửa rất nhanh đã gặp được một tấm. Thẩm phù sư, hôm nay không có đấu giá hội đâu. Nụ cười ngọt ngào của một tấm có thêm vài phần trêu ghẹo, hai người cũng đã quen biết 3 năm, coi như là đạo hữu tương đối quen thuộc, mặc dù chỉ nói chuyện làm ăn. Một đạo hữu, lên phòng tiếp khách ngồi một chút chứ. Thẩm Bình mỉm cười nói. Một cấm cổ quái nhìn thoáng qua Thẩm Bình, sau đó mang theo Thẩm Bình đi tới phòng tiếp khách bên trái lầu 2, sau khi ngồi xuống nàng pha 2 chén linh trà, Thẩm phù sư có chuyện gì? Thẩm Bình nhấp một ngụm, giọng điệu tùy ý nói, một đạo hữu, hôm qua lúc ở đại sảnh chấp sự đường ta có hỏi thử, chuyến tàu qua lại giữa Phường Thị và chủ tông Kim Dương Tông đã tạm dừng, không biết Chân Bảo Các có thể rời khỏi Phường Thị hay không? Một cấm kinh ngạc nói, Thẩm phù sư muốn rời khỏi Vân Sơn Phường. Đúng. Thẩm Bình khẽ thở dài nói, Phường Thị bây giờ không còn an toàn nữa, đội tuần tra chấp pháp Kim Dương Tông chỉ làm cho xong chuyện, không chỉ tại hạ, rất nhiều tu sĩ đều muốn đi qua chủ tông. Ánh mắt một cấm nhìn lướt qua chung quanh, truyền âm nói, Thẩm phù sư, phi thuyền của Chân Bảo Các mỗi nửa năm sẽ đến Phường Thị một chuyến. Đáy mắt Thẩm Bình hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng hỏi, không biết làm thế nào mới có thể được lên phi thuyền Chân Bảo Các rời khỏi Phường Thị. Chỉ có gia nhập Chân Bảo Các, có được thân phận khách khanh nhị đẳng, mới có thể ngồi phi thuyền đi tới Chân Bảo Các của Phường Thị khác. Thẩm phù sư trước mắt chỉ có quan hệ hợp tác với Chân Bảo Các mà thôi. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Bình thoải mái vài phần, vậy nếu muốn gia nhập Chân Bảo Các, cần điều kiện gì? Điều kiện hơi hà khắc. Một cấm trả lời, Thẩm phù sư nếu muốn gia nhập, trước tiên phải vượt qua khảo hạch phù đạo, sau đó vượt qua khách khanh và trưởng quầy tọa trấn ở Chân Bảo Các đánh giá tiềm lực, mới có thể đưa ra điều kiện cụ thể. Hơn nữa bình thường vừa mới gia nhập Chân Bảo Các, đều khách khanh tam đẳng. Mặc dù có thể được Chân Bảo Các che chở, nhưng vẫn không có tư cách ngồi phi thuyền. Thẩm Bình nhíu mày, thầm nghĩ bên trong Chân Bảo Các này thật đúng là đẳng cấp xâm nghiêm, ngay cả khách khanh cũng chia làm mấy đẳng cấp, nhưng Chân Bảo Các dù sao cũng là thế lực lớn, lại chủ yếu kinh doanh hiệu buôn, nội bộ nếu không có quy củ, sợ rằng không có quy mô khổng lồ như hiện tại. Suy nghĩ đến đây, hắn mới thoải mái, sau đó lại tỉ mỉ hỏi một ít chức trách chủ yếu và ràng buộc, một cấm cũng chỉ có thể trả lời vài câu đơn giản, những việc cụ thể lại không rõ ràng lắm. Thẩm phù sư chắc chắn muốn gia nhập Chân Bảo Các sao? Một cấm hỏi. Trong lòng Thẩm Bình vùng vẫy vài cái, cuối cùng nghiêm túc gật đầu, ta chắc chắn. Nếu có thể gia nhập Chân Bảo Các, cho dù không cách nào rời khỏi phường thị, nhưng cũng có thể được che chở, chẳng qua về sau phải cực kỳ cẩn thận khiêm tốn làm việc, không thể xuất hiện một chút sai lầm, nhất là phù đạo, khôi lỗi sư, tốc độ tu hành, nhất định phải không ngừng cảnh giác. Ở bên ngoài, hắn còn có thể lấy cớ được phù sư tiền bối nhìn trúng, cùng với thiên phú bộc phát để giải thích việc phù đạo nhanh chóng tăng lên, nhưng đến Chân Bảo Các thì không được. Thế lực lớn như vậy thiên tài gì mà chưa từng thấy qua. Hắn không chắc tốc độ tăng cấp phù đạo của mình thuộc loại nào. Chỉ chốc lát sau, trưởng quỹ Chân Bảo Các đi tới, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, lần thứ hai hỏi một câu, thẩm phù sư chắc chắn muốn gia nhập Chân Bảo Các ta sao? Nhận được câu trả lời khẳng định. Vị trưởng quỹ này mới nói, 5 ngày sau tới Chân Bảo Các, đến lúc đó chúng ta sẽ tiến hành khảo hạch phù đạo với thẩm phù sư, nếu có thể thông qua, kế tiếp còn mấy bước xác minh đơn giản, chủ yếu là xác nhận tư chất linh căn của thẩm phù sư, còn có tuổi tác, để đánh giá tiềm lực. Đây là quy củ từ xưa đến nay của Chân Bảo Các chúng ta, kính xin thẩm phù sư thứ lỗi. Thẩm Bình vội vàng nói, tại hạ hiểu. Trưởng quỹ tiếp tục nói, đánh giá xong, chúng ta sẽ đưa ra điều kiện gia nhập cụ thể, chỉ cần thẩm phù sư có thể đạt tới, sẽ có được thân phận khách khanh tam đẳng của Chân Bảo Các ta. Thẩm Bình lại hỏi, thân phận khách khanh tam đẳng này có chức trách gì? Trưởng quỹ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Thẩm Bình, chờ thẩm phù sư đạt tới điều kiện, sau khi trở thành khách khanh tam đẳng tự nhiên sẽ biết. Được rồi. Thẩm Bình biết mình không hỏi ra được. Trước khi đi, hắn do dự vẫn hỏi một vấn đề cuối cùng, trưởng quỹ, nếu các tông môn trong phường thị, kể cả Kim Dương Tông tới cửa, Chân Bảo Các có thể che chở khách khanh an toàn hay không? Đó là mối quan tâm lớn nhất của hắn. Tuy thực lực bối cảnh Chân Bảo Các thâm hậu, nhưng rốt cuộc mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không biết một chút nào. Trưởng quỹ cười ha hả nói một câu, chỉ cần ở trong phạm vi Chân Bảo Các, người dám đã thương khách khanh Chân Bảo Các, vô luận hắn là Kim Đan, Nguyên Anh, hay là Đại Tu Sĩ Nguyên Anh, Chân Bảo Các ta sẽ truy cứu đến cùng. Đi ra khỏi Chân Bảo Các. Bên tai Thẩm Bình còn quanh quẩn câu nói cuối cùng cực kỳ tự tin của trưởng quầy. Ngay cả Đại Tu Sĩ Nguyên Anh cũng dám truy cứu. Cho dù đó có phải là thật hay không, chỉ dựa vào phần tự tin này cũng đủ chứng minh thực lực của Chân Bảo Các. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn ba chữ rồng bay phượng múa được viết phía trên, trước kia chỉ cảm thấy dòng chữ này tỏa ra khí tức sắc bén, nhưng bây giờ nhìn lại lại cảm giác trong từng dòng chữ nở rộ hào quang, thu hồi suy nghĩ của mình lại, Thẩm Bình cất bước rời đi, nhưng hắn không trực tiếp trở về ngõ Vân Hà, mà là đi ra phường thị, tới Xuân Mãn Uyển. Tất cả mọi thứ đều phải chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Chân Bảo Các trước mắt xem ra quả thật là nơi che chở vô cùng thích hợp, nhưng tuổi của hắn không nhỏ, tuy trình độ phù đạo đạt tới tầng 2, nhưng tiềm lực trúc cơ nhất định sẽ bởi vì tuổi tác mà giảm đi rất nhiều. Đến lúc đó chỉ có thể ứng phó toàn lực. Về phần có thể vượt qua hay không, thật lòng hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc. Trong trường hợp không vượt qua, Xuân Mãn Uyển chính là hy vọng cuối cùng. A, thẩm phù sư tới rồi, mau mời vào. Tằng bà vừa vặn tiễn một vị tu sĩ ra, nhìn thấy Thẩm Bình, trên khuôn mặt son phấn chất đống treo đầy nhiệt tình, mang theo Thẩm Bình đi tới lầu 2. Thẩm phù sư, lần trước giới thiệu Lạc Thanh cũng không tệ lắm phải không, tuy rằng tính tình lạnh nhạt một chút, nhưng coi như cũng nhu thuận hiểu chuyện. Nói đến đây, nàng cười tủm tỉm nói, tin tưởng mấy ngày nay, Thẩm phù sư không ít lần hưởng thụ cá nước vui vẻ. Thẩm Bình cười nhạt một tiếng, tạm được. Tằng bà bà càng cười rực rỡ, hài lòng là tốt rồi, Thẩm phù sư lần này tới muốn nạp thiếp gì, huyết mạch dị chủng tạm thời không còn, những thứ khác có mấy người tính cách không tệ, về phương diện nhu thuận kém một chút, nhưng chỉ cần Thẩm phù sư mở miệng, xuân mãn biển này của ta cam đoan có thể làm cho ngươi hài lòng. Thẩm Bình ngắt lời, Tằng đạo hữu, lần này ta tới đây không phải là vì nạp thiếp, mà là muốn hỏi xuân mãn biển có phi thuyền rời khỏi đầm lầy Vân Sơn hay không. Nụ cười trên mặt Tằng bà bà giảm đi vài phần, Thẩm phù sư muốn rời khỏi đầm lầy Vân Sơn, đây là vì sao? Hôm nay tu sĩ các tông môn Tấn Quốc đều nhao nhao dũng mãnh lao vào đầm lầy Vân Sơn, ngay cả Đan Hà Tông cũng thành lập phân tông ở Vân Sơn, về sau nơi này rất có thể sẽ trở thành phường thị phồn hoa nhất Ngụy Quốc, nói không chừng còn có thể xây thành tiên thành, những tu sĩ khác còn đang ao ước có thể vào nơi này đấy. Thẩm Bình cười ha hả, nửa đùa nửa thật nói, Tằng đạo hữu, xuân mãn biển trải rộng khắp các phường thị lớn nhỏ Ngụy Quốc, chẳng lẽ một chút tin tức cũng không nhận được. Thuyền bay của Kim Dương Tông đi đến các phường thị khác đã tạm dừng, kế tiếp đầm lầy Vân Sơn có thể sẽ xảy ra chuyện lớn. Tằng bà bà kinh ngạc nói, thuyền lưu thông qua lại đã dừng. Ta thật sự không biết. Thẩm Bình lấy ra một tấm kim quang phù, đặt ở trên bàn. Sau đó nhìn chằm chằm Tằng bà bà. Thế lực như xuân mãn biển hắn không tin một chút nội tình cũng không biết. Tằng bà bà không chút khách khí nhận lấy kim quang phù, cười tủm tỉm nói, tin tức của Thẩm phù sư thật nhanh chóng, Vân Sơn phường quả thật sẽ loạn một chút, về phần cụ thể là tình huống gì, sợ rằng Thẩm phù sư đã quá coi trọng ta rồi, với một chút tu vi thực lực này, địa vị của ta ở xuân mãn biển cũng không cao, cho dù thật sự có chuyện gì xảy ra, ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Thẩm Bình không nói nhảm nữa, Tằng đạo hữu, cần điều kiện gì mới có thể rời khỏi đầm lầy Vân Sơn? Nét tươi cười trên mặt Tằng bà bà hoàn toàn biến mất, thanh âm bình tĩnh thậm chí có chút hương vị lạnh lùng, 30 tấm hộ linh phù một người. Về vấn đề này, Thẩm Bình biết không thể nào trả giá, 30 tấm hộ linh phù quả thật vô cùng đắt, nhất là bây giờ sức mua linh thạch phường thị tăng lên, nhưng chỉ cần có thể bảo đảm an toàn, có đắt hơn nữa cũng phải nhận. Được. Tằng bà bà khôi phục vẻ tươi cười, người sảng khoái như Thẩm phù sư, những thứ khác xuân mãn biển ta không dám cam đoan, nhưng ở phương diện uy tín này tuyệt đối sẽ khiến ngài an tâm. Một lát sau, ra khỏi xuân mãn biển. Tằng bà bà truyền âm nói, Thẩm phù sư nhớ kỹ, đến thời khắc mấu chốt, xuân mãn biển ta mới có thể rời đi, 30 tấm hộ linh phù một người. Đi vào phường thị, ngắm nhìn những con đường chính sôi động. Tảng đá lớn trong đáy lòng Thẩm Bình tan biến hơn phân nửa, có hai con đường chân bảo cắt và xuân mãn biển. Dù Vân Sơn phường cùng đầm lầy Vân Sơn xảy ra chuyện lớn gì, hắn đều có hy vọng rời đi, không đến mức lâm vào tuyệt cảnh. Đương nhiên so với xuân mãn biển, hắn càng tin tưởng chân bảo cắt hơn. Năm ngày sau, hy vọng mọi chuyện đều thuận lợi. Hắn đè nén suy nghĩ đi tới phù bảo đường. Thấy Vu Yến không có ở đây, Thẩm Bình dứt khoát tiến vào phù bảo đường chờ đợi. Sắp đến đầu giờ dậu, Vu Yến mới xuất hiện. Nhìn thấy thần sắc thoải mái của Thẩm Bình, tâm tình của nàng cũng tốt lên không ít, xem ra rất thuận lợi. Thẩm Bình gật đầu, ngươi thì sao? Vu Yến cười tủm tỉm nói, có danh tiếng phù sư của Thẩm đạo hữu bảo kê, thành lập tiểu đoàn đi săn không có vấn đề gì, hơn nữa còn có một vị luyện khí hậu kỳ cũng gia nhập, ta và vị này nói chuyện một chút, mới kéo dài đến bây giờ. Luyện khí hậu kỳ. Thẩm Bình kinh ngạc. Vu Yến nhìn thoáng qua xung quanh, trở về nói. Trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Vừa đóng cửa lại, hai người tâm tình một hồi, ánh mắt lại quấn quýt một chỗ. Trong đôi mắt dần hiện ra ngọn lửa đỏ rực. Ta muốn ăn. Ăn gì? Ngươi. Chẳng bao lâu, tấm ván giường trong phòng chính rung lắc dữ dội. Bạch xà khôi lỗi phun ra lưỡi dài không ngừng bơi tới bơi lui trong nước, thẳng cho đến khi linh lực trên người biến mất mới mất đi sinh khí. Mái tóc đen của Vu Yến tùy ý xõa tung, làn da trắng nõn mượt mà như phát sáng, nàng kiều mị liếc Thẩm Bình, Thẩm đạo hữu, ta cho ngươi thực hiện thêm một lần, nếu cứ tiếp tục như vậy ta sợ rằng sẽ chết khát mất. Thẩm Bình cười cười, áp lực trong lòng tuy rằng giảm bớt, nhưng còn chưa buông lỏng, hắn lập tức nói đến chuyện chính, phường thị quả thật muốn loạn, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn cả ta dự đoán. Vu đạo hữu, ngươi có thể thành lập tiểu đoàn đi săn, nhưng tốt nhất không nên rời khỏi Vân Sơn phường tiếp nhận nhiệm vụ. Vu Yến hiểu ý của Thẩm Bình, nàng chần chờ nói, nếu vậy, tiểu đoàn thể như thế sợ rằng trong lúc quan trọng không giúp được chúng ta, chỉ có thể dùng để thu hoạch một ít tin tức đầm lầy Vân Sơn. Không sao. Có thể lấy được một ít tin tức còn tốt hơn bế tắc không biết gì. Nhất là phường thị của Trần Gia, tình huống bên cạnh đầm lầy Vân Sơn, hiểu rõ hơn vài phần, cũng có thể thấy rõ thế cục hiện tại. Thẩm Bình trầm ngâm một chút, qua một thời gian, vẫn phải tiếp xúc với huynh đệ Trương Gia đối diện, bọn họ thường xuyên ra ngoài, có lẽ biết nhiều hơn chúng ta. Vu Yến gật đầu, cứ để ta ra mặt. Lại nói chuyện vài câu. Thẩm Bình không tiếp tục nữa mà trở lại lầu 2. Mấy ngày kế tiếp, hắn tận lực điều chỉnh tốt trạng thái tinh thần của mình, hắn không gấp gáp chế phù nữa, mà là thoải mái tùy ý chế tác mấy tấm phù chú thượng phẩm, cam đoan mình có thể làm liền một mạch không bị thất bại. 5 ngày sau, trước cổng chân bảo cát, Thẩm Bình hít sâu một hơi, cất bước đi vào. Một cấm đã đứng chờ từ lâu, nhìn thấy Thẩm Bình liền cười đến nghênh đón nói, Thẩm phù sư, đi thôi, trưởng quầy ở hậu viện. Nói xong nàng đi ở phía trước. Trong lòng Thẩm Bình không khỏi lo lắng vài phần, hắn vội vàng thử dời tầm mắt, con mắt dứng lại ở phía sau làn váy mượt mà của một cấm, từng đường nét rõ ràng không kém gì Vu Yến. Đi đến hậu viện, tâm tình hắn đã bình tĩnh lại. Bên trong sảnh chính hậu viện, trưởng quỹ nghênh đón, chắp tay cười nói, Thẩm phù sư, lấy đãi ngộ hợp tác của ngươi ở chân bảo cát, tin tưởng thông qua khảo hạch lần này không khó, chỉ cần phát huy bình thường là được. Thẩm Bình vội vàng cảm tạ một câu. Bước vào chủ đường, trưởng quầy mang theo Thẩm Bình đi đến phòng thứ hai bên trái. Phòng được trang trí đơn giản, khá giống phòng chế phù của Thẩm Bình ở ngõ Vân Hà. Hộ linh phù, kim quang phù, bạo viêm phù, địa vẫn phù. Những phù chú này, Thẩm phù sư chỉ cần chế tác mỗi loại một tấm, trong phòng có hồi linh đan, còn có uẩn thần đan chuyên môn khôi phục tinh thần tiêu hao, cùng với ít cốt đan, Thẩm phù sư cứ an tâm chế phù là được. Chế tác phù chú thượng phẩm rất tiêu hao tinh thần linh lực, phần lớn hiệu suất chế tác của phù sư thượng phẩm đều rất bình thường, mà yêu cầu tối thiểu có thể hợp tác với chân bảo các bình thường đều phù sư thượng phẩm tương đối thuần thục. Thời gian lần sát hạch này rất dư dả. Nhưng Thẩm Bình biết rõ hiệu suất chế tác nhất định sẽ nằm trong yêu cầu sát hạch. Sau khi trưởng quầy rời đi, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, sau đó tĩnh tâm cầu phúc để bắt đầu chế tác. Mà giờ phút này phòng bên phải chủ đường, 3 vị tu sĩ trúc cơ kỳ ngồi nghiêm chỉnh, thản nhiên nhìn hình ảnh hiện ra trong một mặt gương màu xanh trước mắt, có 3 vị phù sư bọn họ tỏa trấn, trong lúc đó sẽ không xuất hiện chút vấn đề nào. Hơi lớn tuổi. Bình thường, mấy loại kỹ nghệ chế phù luyện đan này, muốn thành thạo lão luyện, không phải trải qua mấy chục năm tích lũy, cho dù là hạng người có thiên phú ưu tú của chân bảo các ta, cũng cần tích lũy nhất định. Từ tình huống hợp tác trước kia của vị đạo hữu này mà xem, hẳn là cách phù sư cấp 2 không xa. 3 người bọn họ trò chuyện đơn giản. Bên trong căn phòng, Thẩm Bình hết sức chăm chú vùi đầu chế phù, kinh nghiệm ngày đêm không ngừng chăm chỉ cày cấy vào giờ phút này hóa thành bút pháp thành thạo mà ổn định. Đầu tiên hắn chế tác hộ linh phù, linh văn loại phù chú này vô cùng phức tạp, muốn làm liền một mạch cực kỳ khảo nghiệm tay nghề. Lúc mới đột phá phù sư thượng phẩm, tỷ lệ thành công chế tác hộ linh phù của hắn rất thấp, nhưng hiện giờ hắn nhắm mắt cũng có thể rõ ràng phát họa ra linh văn hộ linh phù trong đầu. 4 canh giờ trôi qua, bút vẽ ra linh văn cuối cùng. Nhìn linh quang lóe ra lại nhanh chóng ẩn dấu của tấm phù chú, trên mặt Thẩm Bình lộ ra ý cười. Cũng may có một đạo hữu tương trợ, nếu không trong lòng lo lắng, hộ linh phù này sẽ không dễ dàng như vậy. Nghỉ ngơi một lát rồi lấy lại tinh thần, hắn lấy ra một viên hồi linh đang bắt đầu khôi phục linh lực, tĩnh tọa một hồi, tiếp đó lại lấy uẩn thần đang bỏ vào trong miệng. Bình thường ở phòng ốc tiểu viện, hắn cũng không dám xa xỉ dùng đan dược như vậy nhanh chóng khôi phục. Dưỡng 2-3 ngày là có thể lần nữa vùi đầu chế tác. Căn phòng bên phải, âm thanh vang lên một lần nữa. Trạng thái không tệ, hộ linh phù cũng có thể làm liền một mạch, quả thật rất thành thạo. Những phù chú thượng phẩm kế tiếp cũng chỉ có địa vẫn phù hơi khó một chút, từ bút pháp vừa rồi mà xem, hẳn sẽ rất thuận lợi. thông qua khảo hạch không khó. Phụ thuộc vào tiềm lực tuổi tác. Kỳ thật ba vị phù sư trúc cơ bọn họ trước khi đến cũng biết lần này chỉ là đi ngang qua, dù sao đối phương có thể lấy được đãi ngộ hợp tác thứ hai, trình độ phù đạo ở trong giàn phù sư thượng phẩm đã rất cao, hoàn toàn có thể đạt được yêu cầu chiêu nạp phù sư của Chân Bảo Các. Chớp mắt đã trôi qua 4 ngày. Thẩm Bình đã hoàn thành chế tác tất cả phù chú, hơn nữa toàn bộ đều làm liền một mạch, trong lúc đó không hề lãng phí bất kỳ một tờ giấy vẽ phù nào. Phần năng lực khống chế đối với phù chú thượng phẩm này làm cho ba vị phù sư trúc cơ không nhịn được mà khen ngợi một phen, cùng là phù sư, bọn họ biết rõ loại năng lực này có ý nghĩa gì, chỉ cần đối phương trúc cơ thành công, thăng cấp đột phá đến phù sư cấp 2 cơ bản như nước chảy thành sông. Thậm chí nếu thần thức có thể đạt đến trúc cơ kỳ sớm, luyện khí hậu kỳ chế tác phù chú cấp 2 cũng có thể, chẳng qua thần thức tăng lên vô cùng khó khăn, tu sĩ luyện khí hậu kỳ đã đột phá thần thức lại càng ít. Chưởng quầy đi vào. Ánh mắt Thẩm Bình vừa nâng lên, chú ý tới vẻ nhiệt tình trên mặt chưởng quầy nhiều hơn vài phần so với lúc trước. Chúc mừng, nhanh như vậy Thẩm phù sư đã có thể hoàn thành, kỹ nghệ phù đạo quả thực làm cho người ta bội phục. Hai người rời khỏi phòng, đi đến căn phòng đầu tiên, chưởng quầy thấp giọng nói, ba vị phù sư trúc cơ của Chân Bảo Các chịu trách nhiệm kiểm tra lần này đều khen ngợi ngươi không thôi, tin tưởng lần này Thẩm phù sư gia nhập Chân Bảo Các ta, hẳn là không có vấn đề gì. Trong lòng Thẩm Bình vui vẻ, vội vàng chắp tay hỏi, chưởng quầy. Chưởng quầy xua tay, đừng xa cách như thế, ta họ Đinh, sau này gọi ta là Đinh trưởng quỷ hoặc Đinh đạo hữu là được. Nghe vậy, trong lòng Thẩm Bình lập tức kiên định rất nhiều, Đinh trưởng quỷ, tư chất linh căn của tại hạ là tứ hệ linh căn, rất bình thường. Đinh trưởng quỷ cười ha hả nói, tư chất linh căn bình thường cũng không sao, lấy tài nguyên của Chân Bảo Các ta, đập ra mấy trúc cơ há lại việc khó, Thẩm phù sư là luyện khí tầng 6, chỉ cần tuổi không vượt qua 50, khả năng thành công gia nhập Chân Bảo Các là rất lớn. Thẩm Bình nở nụ cười, Đinh trưởng quỷ, tại hạ năm nay 47 tuổi. Ánh mắt Đinh trưởng quỷ sáng ngời, tươi cười ôn hòa chắp tay, vậy trước tiên chúc mừng Thẩm phù sư trở thành khách khanh của Chân Bảo Các ta. Khảo hạch kế tiếp quả thật đúng như Đinh trưởng quỷ nói, chỉ là kiểm tra đơn giản. Nhưng sau khi kiểm tra linh căn xong, Đinh trưởng quỷ lắc đầu, Thẩm phù sư tứ hệ linh căn, nhưng ánh sáng của kim một song hệ linh căn lại đến 10 phần, nếu năm xưa siêng năng tu hành, nào đến mức vẫn là luyện khí tầng 6 như bây giờ chứ? Thẩm Bình bất đắc dĩ trả lời một câu, tại hạ đi theo Kim Dương Tông mới tới nơi này khai hoang, không cẩn thận dính nọc độc yêu thú, khi đó trình độ phù đạo còn thấp, không lãng phí rất nhiều thời gian. Ánh mắt Đinh trưởng quỷ lộ ra vẻ đồng tình, tu sĩ luyện khí trên con đường trúc cơ, mỗi một ngày đều vô cùng quan trọng, vị Thẩm phù sư này thật đúng là xui xẻo, nhưng may mắn kỹ nghệ phù đạo của đối phương tinh xảo, thiên phú không tệ, nếu không đời này tuyệt không có khả năng trúc cơ. Buổi chiều đầu giờ Thân, tất cả kiểm tra đã hoàn thành. Trải qua khách khanh Chân Bảo Các cùng với chấp sự thương nghị, cuối cùng đưa ra điều kiện tiếp theo. Thẩm Bình ngồi trong phòng tiếp khách ở lầu 2 tán gẫu với một tấm, nghe được tiếng bước chân, tim hắn căng thẳng hẳn lên. Rất nhanh Đinh trưởng quỷ cầm một phần khế ước đi vào. Đây là khế ước khách khanh của Chân Bảo Các ta. Thẩm phù sư nếu muốn gia nhập, bây giờ có thể ký kết. Lời này vừa nói ra, Thẩm Bình vui mừng đứng lên, sau đó lại kinh ngạc nói, Đinh trưởng quỷ, cái này, không cần điều kiện khác. Đinh trưởng quỷ cười ha hả nói, có ba vị phù sư trúc cơ nói chuyện, hơn nữa tư chất linh căn của Thẩm phù sư cũng không tệ lắm, mặc dù là tứ hệ, nhưng kim một song hệ đạt 10 thành, nếu hấp thu linh dịch hay các loại tài nguyên sẽ làm ít công to, tiềm lực trúc cơ vẫn vô cùng lớn. Đương nhiên cũng không phải không có điều kiện khác, ngươi nhìn phần khế ước này trước. Thẩm Bình vội vàng quét về phía khế ước. Xem xong nội dung hắn cũng hiểu ra. Bây giờ hắn có thể ký kết, nhưng trước 50 tuổi đột phá đến luyện khí hậu kỳ, mới có thể lấy được một bài thân phận khách khanh tam đẳng thuộc về Chân Bảo Các, hưởng thụ rất nhiều ưu đãi của khách khanh, nhưng chỉ cần ký kết, một vài đãi ngộ cơ bản vẫn có thể hưởng thụ được. Thí dụ các loại tài nguyên đan dược như linh dịch, định nhan đan, không cần chờ đến buổi đấu giá cố định mỗi tháng, bình thường vẫn có thể mua được ở Chân Bảo Các, hơn nữa còn có ưu đãi. Nếu không đạt được yêu cầu, đến lúc đó phần khế ước này sẽ bị hủy bỏ. Còn 3 năm nữa. Được. Ký kết xong khế ước. Thẩm Bình cảm giác cả người đều thoải mái, cái loại áp lực khổng lồ quanh quẩn trong lòng tan thành mây khói, dù sao lấy tốc độ tu hành hiện tại của hắn, trong vòng 3 năm đột phá đến luyện khí hậu kỳ vẫn dư giả, mà một khi trở thành khách khanh chân bảo cát, chưa nói đến đãi ngộ tài nguyên, chỉ riêng chân bảo cát hứa sẽ che chở đã có thể khiến hắn yên ổn tu hành, không cần lo lắng đề phòng nữa. Nhưng sau này càng phải cẩn thận cảnh giác. Chân bảo cát là thế lực lớn, bên trong khẳng định có rất nhiều ràng buộc, một vài nhân mạch phải duy trì, không thể thích làm gì thì làm như tán tu. Suy nghĩ đến đây, hắn nghiêm túc nói, Đinh trưởng quỷ, không biết ba vị trúc cơ này có thể thuận lợi như vậy, ba vị trúc cơ phù sư khảo hạch kia chính là mấu chốt. Có lẽ là xuất phát từ thưởng thức, cũng có lẽ là xuất phát từ các suy tính, nhưng mặc kệ là cái gì, bọn họ giúp đỡ nói chuyện cũng đã có ân dẫn dắt đối với mình. Đinh trưởng quỷ cười nói, ba vị trúc cơ tiền bối đã rời đi, chờ thẩm phù sư chính thức lấy được khách khanh một bài, sẽ có cơ hội gặp lại. Nói xong, trưởng quầy đi ra khỏi phòng tiếp khách. Thanh âm thanh thúy ngọt ngào của một tấm vang lên, chúc mừng thẩm phù sư, sau này trở thành khách khanh chân bảo cát, kính xin thẩm phù sư chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Bình nghe ra vài phần hương vị khác với trước kia, hắn cười tủm tỉm nói, tại hạ cũng không quá quen thuộc chân bảo cát. Nói không chừng còn phải làm phiền một đạo hữu nhiều hơn. Một cấm chớp chớp mắt, làm phiền gì chứ, chỉ cần thẩm phù sư đừng nhìn chằm chằm vào người ta giống hôm nay, tiểu nữ tử rất sẵn lòng. Nói xong, nàng giảo hoạt cười khẽ vài cái, bên ngoài còn có việc, không thể nói nhiều với thẩm phù sư. Nhìn đường cong bóng lưng lung linh của nàng. Thẩm Bình im lặng cười, quả thật không giống. Bầu trời bên ngoài đã tối. Vu Yến yên lặng chờ đợi ở cửa. Bây giờ phường thị không an toàn, nhận được tin tức của Thẩm Bình, nàng lập tức chạy tới. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cửa, lại nhìn sắc trời. Đôi mắt nàng lộ ra vài phần lo lắng. Thẳng cho đến khi nhìn thấy bóng dáng kia, Vu Yến vội vàng tiến lên, mọi chuyện đã xong chưa? Thẩm Bình cầm lấy lòng bàn tay Vu Yến, xong rồi, ta đã gia nhập chân bảo cát, chỉ cần trong vòng 3 năm đột phá đến luyện khí hậu kỳ, là có thể lấy được một bài khách khanh của chân bảo cát. Nghe nói một bài kia có thể ngăn cản một kích toàn lực của trúc cơ. Hắn nhịn không được mà nói ra tin vui này. Thật sao? Ngươi gia nhập chân bảo cát? Vu Yến ngẩn ra, sau đó không thể tin được mà mở to hai mắt. Nàng hoàn toàn không ngờ rằng mấy ngày nay phu quân nhà mình lại làm chuyện này. Trời ơi, đây chính là chân bảo cát đấy. Dù là ở trong mắt tán tu hay đệ tử tông môn, nơi đó đều giống như quái vật khổng lồ. Muốn gia nhập thế lực như vậy vô cùng khó khăn. Lúc trước nàng đi theo hắn tham gia đấu giá hội ở chân bảo cát cũng đã cảm thấy rất khó tin rồi. Kết quả bây giờ phu quân lại muốn trở thành khách khanh chân bảo cát. Vu Yến cảm thấy mình như đang mơ. Trở về trước. Thẩm Bình chỉ cảnh vật xung quanh. Lúc này Vu Yến mới phục hồi tinh thần, đè xuống cảm xúc kích động, trong lòng dâng lên tia cảnh giác. Còn chưa tới ngõ Vân Hà. Trong bóng tối phía trước hiện lên vài đốm sáng. Đó là kim quang phù. Thẩm Bình thấy vậy nhịn không được mà trở nên căng thẳng, hắn vội vàng kích hoạt hộ linh phù, đồng thời lấy ra pháp khí phòng ngự thượng phẩm. Vu Yến ghé mắt liếc qua, thiếu chút nữa đã cảm thán một tiếng. Chỉ thấy quanh người Thẩm Bình vần quanh ít nhất 10 tấm hộ linh phù, trong tay lại cầm 5 tấm kim quang phù, 3 tấm địa vẫn phù. Hơn nữa thắt đai lưng pháp bào, dày, mũ đều lóe ra quang mang pháp khí. Không những thế, thủng bài treo trên cổ hắn cũng được lấy ra từ trong pháp bào. Thẩm đạo hữu, ngươi thật mật. Ta cũng nhịn không được mà muốn ra tay. Vu Yến trêu chọc một câu, sau đó lạnh nhạt tiếp tục đi về phía trước, không cần lo lắng, những pháp khí khác không nói, chỉ 10 tấm hộ linh phù trên người ngươi cũng đủ để tu sĩ luyện khí này do dự. Giá cả hộ linh phù ở phường thị giảm xuống còn chưa tới 10 khối trung phẩm linh thạch. Đối với tu sĩ luyện khí, có một tấm hộ linh phù trong tay sẽ an tâm không ít. Mà 10 tấm hộ linh phù chỉ cần đứng tại chỗ, tu sĩ luyện khí tầng 7 tầng 8 cũng phải oanh kích một hồi lâu, chứ đừng nói là pháp khí phòng ngự thượng phẩm, thứ này lúc trước Thẩm Bình mua cũng phải đau thịt không thôi, luyện khí tầm thường căn bản không mua nổi. Vu đạo hữu, không thể khinh thường. Đi tới vị trí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đốm sáng lóe ra vừa rồi, Thẩm Bình vội vàng truyền âm nhắc nhở. Vu Yến không lên tiếng, đôi mắt nàng mang theo vẻ sắc bén, Bỗng nhiên nàng vung về phía bên trái một cái, từng sợi tơ ngân sắc trong pháp bào lập tức bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã ngưng tụ thành quang võng ngân sắc rơi xuống cách hơn 10 thước. Sau đó hai tấm cao cấp phù chú được kích hoạt. Linh lực lóe lên. Hai tia kim quang một trái một phải đánh về phía quang võng ngân sắc. Chẳng bao lâu, hơn 10 thước truyền ra tiếng rên rỉ. Đạo hữu hiểu lầm, hiểu lầm. Vu Yến không hề có ý dừng lại. Vòng tay trên cổ tay nàng nhanh chóng hóa thành năm thanh nguyệt nhận chém tới. Suy suy, cách đó hơn 10 thước bỗng xuất hiện từng sợi dây leo màu xanh lá cây trắng trước người. Thẩm Bình thấy vậy, vội vàng kích hoạt địa vẫn phù ném ra ngoài, linh lực trong phù chú hóa thành cự thạch đập vỡ dây leo màu xanh lá cây. Thanh nguyệt nhận xuyên thấu qua khe hở dây leo màu xanh nhanh chóng chém xuống. Phốc phốc. Khí tức cách hơn 10 thước nhanh chóng trở nên ảm đạm. Một vài tu sĩ ẩn mình trong bóng tối xung quanh đều lộ ra vẻ kiên kỵ, một màn giao thủ trong nháy mắt này, hai người đối phương đã dùng tầm 3 tấm phù chú thượng phẩm, chuyện này cũng coi như thôi đi, mấu chốt nhất là nữ tu kia xuất thủ quyết đoán tàn nhẫn, khả năng phán đoán cực kỳ kinh người, hiển nhiên kinh nghiệm chém giết không thấp. Lúc này, Vu Yến bình tĩnh dọn dẹp một chút, thanh âm lạnh lùng mở ra, chư vị, ta và phu quân chỉ đi ngang qua. Túi trữ vật của vị tu sĩ này coi như quà gặp mặt với chư vị. Nàng bỏ túi trữ vật xuống, sau đó cho Thẩm Bình một ánh mắt. Hai người bước nhanh rời đi. Chân trước của bọn họ vừa đi, đống sáng trong bóng tối phía sau nhấp nháy không ngừng. Trở lại tiểu viện ngõ Vân Hà. Bước vào nhà. Tinh thần căng thẳng của Thẩm Bình mới hòa hoãn lại, hắn tò mò hỏi, Vu đạo hữu, ngươi vừa rồi làm sao biết tu sĩ kia muốn động thủ? Vu Yến cười tủm tỉm nói, thần thức của ta tương đối mạnh, động tác của hắn trốn không thoát cảm giác của ta, đương nhiên có thể nhận thấy được, loại tình huống này nhất định phải lôi đình xuất thủ, mới có thể chấn trụ những tu sĩ khác, nếu không chỉ cần có tu sĩ động thủ, những tên đang ẩn nấp kia nhất định sẽ đục nước béo cò. Nhưng chúng ta có thể dễ dàng rời đi như vậy, chủ yếu vẫn là ngươi quá mập, hơn 10 tấm hộ linh phù có thể chống đỡ không ít thời gian, bọn họ cũng không phải là một nhóm. Nếu không có cách nào nhanh chóng giải quyết, sẽ bị người khác giải quyết. Thẩm Bình hiểu rõ gật đầu, bọ ngựa bắt sâu, chim sẻ núp đằng sau. Vu Yến hai tay ôm ngực, mị nhãn trừng một cái, ôm nhu nhắc nhở, phu quân, về sau đừng rêu rao như vậy, hộ linh phù mặc dù có thể bảo vệ an toàn, nhưng cũng dễ dàng bị người ta để ý tới. Đợi đến khi ngươi đột phá luyện khí hậu kỳ, là có thể sử dụng pháp khí phòng ngự thượng phẩm trong một thời gian. Thẩm Bình nghiêm túc nói, ta nhớ kỹ. Nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, về sau có thể không ra cửa vẫn cố gắng hết sức không ra cửa, đợi đến lúc lấy được khách khanh một bài của Chân Bảo Các sẽ an toàn hơn nhiều. Hạ đi đông đến. Bước vào tháng 11. Vân Sơn Phường vốn đã hỗn loạn lại nên đón đợt rét đậm đầu tiên trong năm nay. Đêm khuya. Gió lạnh cuồn cuộn, bông tuyết bay múa. Bên trong ngôi nhà là một màu sắc ấm áp. Lạc Thanh ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đôi mắt quét về phía bóng dáng đung đưa bên cạnh, khóe môi nổi lên một tia bất đắc dĩ, vị phu quân này của mình tuy rất che chở thê thiếp, nhưng lại dày vò quá mức. Ở Trạch Quốc, nàng từng gặp qua không ít đạo lữ, phần lớn đều thỉnh thoảng song tu để giảm bớt tẻ nhạt trong tu hành, vị này thì ngược lại, ngày đêm vất vả, chưa bao giờ biết chán. Có đôi khi nhìn phu quân, nàng cũng có cảm giác tay chân bủn rủn, đôi chân tê dại. Thanh Nhi. Âm thanh vang lên. Lạc Thanh gần như theo bản năng đi tới. Rất nhanh bóng dưới ánh đèn thủy tinh chậm rãi kéo dài, vạt áo bay bay. Mây tan mưa tạnh. Thẩm Bình nửa nằm theo thói quen mở giao diện ảo ra. Phù sư, cấp 2 hạ phẩm, 78.012/150.000. Kim hệ linh căn, thượng phẩm, 33.323/50.000, một hệ linh căn. Thượng phẩm, 33.215/50.000. Thuật pháp miễn dịch, cấp 1 hạ phẩm, 1.820/10.000, tuổi thọ, 47/101, nhìn vào những thay đổi này. Sắc mặt hắn không chút gợn sóng, chỉ có ánh mắt rơi vào cột tuổi thọ, trong mắt mới lóe ra tia hưng phấn. Thê tử Vương Vân bỗng nhiên mở miệng nói, phu quân, mấy tháng nay Vu tiền bối dạy thiếp thân không ít kiến thức cơ bản về phù chú. Thiếp thân muốn làm chút việc cho phu quân. Thẩm Bình vuốt ve thê tử đang cuộn mình trong ngực, tươi cười ôn hòa nói, sau này khi ta đi tỉnh thất tu luyện, nàng có thể đi vào phòng chế phù giúp ta sắp xếp các tài liệu phù chú. Cảm ơn phu quân. Vương Vân hưng phấn tiến đến trước mặt hôn một cái. Bạch Ngọc Dĩnh ôm cánh tay Thẩm Bình, thanh âm mềm nhũn làm nũng, phu quân, thiếp thân cũng muốn giúp đỡ làm chút chuyện. Thẩm Bình nhéo nhéo khuôn mặt, trầm ngâm nói, trong phòng chế phù mỗi ngày đều để lại một ít phế liệu. Sau khi quét dọn đặt ở trong túi trữ vật, cách một đoạn thời gian đi xử lý cùng Vu đạo hữu. Hắc hắc, phu quân thật tốt. Bạch Ngọc Dĩnh như chuồn chuồn lướt nước hôn một cái vào má trái hắn. Thấy Lạc Thanh ngồi xếp bằng nhìn qua. Hắn cười như không cười cười nói, như thế nào, Thanh Nhi cũng muốn giúp vi phu làm việc. Lạc Thanh mặt không chút thay đổi trả lời một câu, thiếp thân không có việc am hiểu. Thẩm Bình cũng không thèm để ý, cái gọi là lâu ngày thấy chân tình, gần một năm thân mật gần gũi, hắn dùng hành động của mình làm cho hảo cảm của Lạc Thanh tăng lên 60, chỉ cần cứ tiếp tục như vậy, hắn tin tưởng sẽ khiến cả thể xác và tinh thần Lạc Thanh đầu hàng. Nghỉ ngơi một lúc, hắn đi ra chủ phòng vào tĩnh thất tĩnh tọa tu luyện. Theo công pháp vận chuyển, đan điền trong kinh mạch dần dần tràn đầy linh lực nhanh chóng vận hành tuần hoàn. Trở về từ lần sát hạch trước, Thẩm Bình vì nhanh chóng đột phá đến luyện khí hậu kỳ, thời gian tu hành mỗi ngày tăng thêm một canh giờ, kết hợp đan dược linh dịch phụ trợ, nửa năm nay tốc độ tu hành cực nhanh, nhất là tư chất kim song hệ linh căn vượt qua 3 vạn, hắn rõ ràng nhận thấy được linh lực vận chuyển lần nữa tăng lên. Giờ mão, chấm dứt tu luyện. Thần thức cảm ứng một phen, trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, đợi đến khi linh dịch còn sót lại trong cơ thể hoàn toàn hấp thu tiêu hóa, lại nuốt vào linh dịch là có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Nhanh thôi. Nhiều nhất là đến tháng 3 năm sau. Xuống dưới nhà. Trong không khí Thẩm Bình ngửi được một mùi cánh hoa độc đáo, hắn có chút ngoài ý muốn, trong khoảng thời gian này Vu Yến gần như chưa từng ra ngoài, phấn hoa dự trữ còn lại không có bao nhiêu, rất ít khi tắm rửa, chỉ khi không áp chế được mị hỏa trong cơ thể, Vu Yến mới sử dụng. Hắn tăng tốc bước chân. Vừa mới đẩy cửa ra, quả nhiên đã nhìn thấy Vu Yến đang điều khiển khôi lỗi màu trắng hít vào sương mù tràn ngập nước nóng, những sương mù này là do phấn hoa hòa tan trong nước mà sinh ra. Đợi khôi lỗi màu trắng hấp thu xong, Vu Yến liền gấp gáp muốn trao đổi cảm ngộ tu đạo. Tiếng nước gợn sóng không ngừng. Lúc Thẩm Bình thuần thục lực tìm cửa, lại nghe được giọng nói của Vu Yến, đi đường ngập nước. Hắn hít một hơi thật sâu, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo động tác bí quyết trong danh môn yếu thuật, bắp thịt xương cốt toàn thân phát ra tiếng vang lộc bột, ngưng tụ lực lượng. Chìm xuống. Rít lên. Cảm giác nóng rực như nham thạch nóng chảy từ bốn phương tám hướng vọt tới, ngay cả danh môn yếu thuật cũng phải lập tức bỏ khôi giáp, không hề có sức chống cự. Thấy khuôn mặt đỏ ửng của Vu Yến nhìn qua. Thẩm Bình xấu hổ đến mức muốn chui xuống mặt đất. Đã gần nửa năm, hắn cho rằng mình hoàn toàn tìm lại được tự tin, hiện giờ lại đi đường nước, mới phát hiện vẫn thất bại thảm hại như lúc ban đầu. Trong mắt Vu Yến mang theo cảm xúc kìm nén, nàng thầm thở dài nói, Thẩm đạo hữu, chuyện này không trách ngươi, là ta mấy ngày nay quá ham cá nước, phát ra mị hỏa trong cơ thể. Thẩm Bình có chút áy náy. Chuyện này cũng là do hắn đề nghị, dù sao thần thức cường đại, lúc nhìn Vu Yến chém giết hắn đã thấy được, nếu có thể mau chóng tăng thần thức tới mức độ trúc cơ, chẳng những có thể sớm phát hiện nguy hiểm, đợi đột phá luyện khí hậu kỳ, linh lực tăng lên trên diện rộng còn có thể thử chế tác phù chú cấp 2. Uy lực phù chú cấp 2 rất lớn. Nếu như có thể chế tác thành công, như vậy dù là hắn hay là Vu Yến, căn bản không cần lo lắng vấn đề an toàn khi ra ngoài. Kết quả không ngờ tới lại như vậy. Từ tình huống vừa rồi mà xem, chỉ cần đi đường phía trước, hắn sẽ cảm giác hoàn toàn không hề có một chút kinh nghiệm nào. Vu đạo hữu. Thể chất của ngươi cứ tồn động như vậy, sẽ có hậu quả gì? Thẩm Bình hỏi. Vu Yến nhắm mắt lại, yên tâm, sẽ không có ảnh hưởng gì quá lớn, nhiều nhất là gia tăng chủng loại phấn hoa điều phối. Được rồi, ngươi ra ngoài trước. Nàng cắn môi dưới cố gắng chống đỡ. Khóe miệng Thẩm Bình giật giật, thở dài rời khỏi chủ phòng, thầm nghĩ cuối cùng chuyện này là sao, nội mị hỏa thể thật lợi hại. Sau này phải tìm cơ hội nghiêm túc tìm hiểu. Chân bảo các có lẽ có ngọc giảng ghi chép về vấn đề này. Nhưng phải lấy được khách khanh một bài rồi nói sau. Hắn suy nghĩ rồi trở lại tỉnh thất. Quét vào giao diện ảo của Vu Yến. Khôi lỗi sư, cấp 1 thượng phẩm, 5846/50000, thần thức, luyện khí hậu kỳ, 14146/30000, thấy điều này, trong lòng hắn mới có một chút an ủi. Khoảng cách thần thức đột phá đến trúc cơ tuy còn hơn một nửa, nhưng đợi đến năm sau đột phá đến luyện khí hậu kỳ, thần thức nhất định sẽ tăng mạnh. Đẩy cửa sổ gỗ ra đã là vào buổi sáng sớm. Từng đợt gió lạnh thổi tan không khí ấm áp trong phòng. Lúc Thẩm Bình hít thở không khí trong lành, Dư Quang lặng lẽ nhìn về phía phòng số 5, vị Trần Dĩnh Hợp Hoang Tông kia đang tựa vào cửa sổ gỗ ngẩn người, giày thêu dưới váy nàng che đi bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo, mắt cá chân buộc một sợi dây đỏ, phía trên có chuông màu tím không ngừng đung đưa dưới gió lạnh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng chuông dễ nghe. Lại nghẹn một bụng suy nghĩ xấu. Hắn cay đắng nghĩ. Bên tai lại truyền đến thanh âm ngây thơ hồn nhiên của Trần Dĩnh, Thẩm phù sư, ở trong phòng lâu như vậy, cũng không muốn đến chỉ điểm phù nghệ cho tiểu nữ tử, thật đau lòng. Thẩm Bình mỉm cười nói, Trần Đạo Hữu nói đùa, tại hạ nghe nói Hợp Hoang Tông gần đây sắp rời khỏi ngõ Vân Hà, đang nghĩ muốn chuẩn bị vài thứ cho Trần Đạo Hữu, dù sao cũng là hàng xóm mấy ngày nay. Lời này của hắn là muốn thăm dò thái độ của đối phương một chút. Lúc các đại tông môn đệ tử vào phường thị, đều nói sẽ không ở bao lâu, nhưng bây giờ cũng đã qua hơn một năm, nhưng những đệ tử này hoàn toàn không hề có ý định rời đi. Trần Dĩnh cười nhẹ một tiếng, tin tức của Thẩm phù sư thật nhanh, không sai, một thời gian ngắn nữa, tiểu nữ tử sẽ rời đi. Nhưng so với món quà mà Thẩm phù sư chuẩn bị, ta lại thích Thẩm phù sư hơn. Đóng cửa sổ gỗ lại. Nụ cười của Thẩm Bình lập tức biến mất. Yêu nữ Hợp Hoang Tông này nhất định đang tính toán mê hoặc hắn thành con rối nghe lời của nàng. Chờ đó. Đợi thần thức của ta đột phá, nhất định phải xin chỉ giáo một phen. Sau khi tưởng tượng đến cảnh hắn hung hăng thu thập yêu nữ Hợp Hoang Tông kia, trong lòng hắn mới thoải mái hơn một chút. Ăn cơm tối xong, Trần Chưởng Quỷ truyền đến tin tức, nói là mời hắn đến tham gia buổi tụ tập nhỏ ở Tú Xuân Cát. Lại nói tiếp, từ sau lần gặp ở lễ Đan Hà, số lần liên lạc với Trần Chưởng Quỷ càng ngày càng ít, lâu lâu mới có thể thông qua truyền tấn phù tán gẫu vài câu, đối với việc này Thẩm Bình cũng rất hiểu, dù sao sau khi chủ nhân trúc cơ thành công, phù sư nguyện ý duy trì quan hệ hợp tác với Tú Xuân Các rõ ràng tăng lên. Do dự một chút, Thẩm Bình vẫn quyết định đi một chuyến. Phường thị tuy loạn, nhưng trước sau gì cũng sẽ khôi phục lại bình thường, có chân bảo các che chở, hắn tin tưởng mình có thể vượt qua lần này. Về sau rất có thể còn phải duy trì phần quan hệ nhân mạch này. Dọn dẹp một chút. Hắn gọi Vu Yến cùng nhau ra cửa, các ngõ nhỏ phường thị ban ngày tương đối an toàn, đội tuần tra chấp pháp Kim Dương Tông thỉnh thoảng cũng đi xung quanh, nhưng đến buổi tối, những vụ chém giết không ngừng tăng lên, Kim Dương Tông nhiều lần nói sẽ chỉnh đốn, nhưng chỉ dừng lại ở lời nói mà chưa thấy một chút hành động nào. Đến phường thị. Vu Yến đi tìm thành viên tiểu đoàn săn bắn mới thành lập để tìm hiểu tin tức gần đây ở đầm lầy Vân Sơn, còn Thẩm Bình thì đi về phía Tú Xuân Cát. Nói là buổi tụ tập nhỏ, thật đúng là tụ tập đơn giản. Ngoại trừ Trần Chưởng Quỷ, chỉ có một vị đạo hữu Tôn Phù Sư. Hắn nhìn phát đã hiểu lần tụ tập nhỏ này tám phần là Tôn Phù Sư tổ chức. Hàn huyên với nhau vài câu. Ngồi xuống rồi pha linh trà. Tôn Phù Sư liền dẫn đầu nói, Thẩm Phù Sư, lần này là tại hạ nhờ Trần Chưởng Quỷ mời ngươi đi ra, là như vậy, Thẩm Phù Sư có thể tham gia đấu giá hội của Chân Bảo Các, hẳn là biết trong đấu giá hội thỉnh thoảng sẽ xuất hiện định nhan đan, thật không giấu giếm, đạo lữ tại hạ mấy lần thúc giục. Đó là vấn đề nhỏ, nhưng Thẩm Bình không trực tiếp đồng ý, hơi làm khó nói, Tôn Phù Sư, đấu giá hội lần sau ta định mang đạo lữ cùng đi. Tôn Phù Sư hiểu ngay, cười cười đưa cho Thẩm Bình một tấm phù chú. Việc này xong xuôi. Sau đó ba người liền nói chuyện khác. Phần lớn đều là Trần Chưởng Quỷ và Tôn Phù Sư nói, Thẩm Bình chỉ ngồi bên cạnh lắng nghe. Nói một hồi liền nhắc tới La Sát Ma Cốc. Thẩm Bình lấy lại tinh thần, nhịn không được nói, Trần Chưởng Quỷ, từ xưa đến nay tin tức của ngươi đều rất nhanh, Ma Tông Việt Quốc xem lễ xong, hình như quá yên bình thì phải. Trần Chưởng Quỷ cười lắc đầu, muốn nói rất nhanh, ta còn kém hơn Tôn Phù Sư. Hắn tài trợ không ít đoàn thể săn bắn tán tu, còn xây dựng một thế lực nhỏ tán tu. Tôn Phù Sư vội vàng cắt lời, Trần Chưởng Quỷ đừng quá khen, cái gì mà thế lực nhỏ tán tu, chỉ là mấy tập thể luyện khí trung kỳ hợp tác mà thôi, Nhưng nói đến La Sát Ma Cốc này, ta quả thật có biết chút tin tức. Hắn thưởng thức một ngụm nước trà, lúc này mới không nhanh không chậm tiếp tục nói, sau lễ Đan Hà, phần lớn đệ tử La Sát Ma Cốc đều đến khu quặng sâu trong đầm lầy Vân Sơn, làm loạn không ít chuyện ở nơi đó, nghe nói hơn 1.000 tu sĩ thợ mỏ đều chết thảm trong tay những đệ tử ma tông này, may mắn lực chú ý của bọn họ đều ở bên kia, bằng không nếu ở Vân Sơn phường chúng ta, sợ là càng loạn. Nghe vậy, Thẩm Bình hiểu ra, lại thăm dò nói đến cũng lạ, đội tuần tra chấp pháp năm trước của Kim Dương Tông uy danh hiển hách, các ngõ nhỏ phường thị rất ít có kiếp tu dám tập kích, nhưng gần đây phường thị loạn như vậy, đệ tử chấp pháp tuần tra lại giống như mở một con mắt nhắm một con mắt. Trần trưởng quỹ nhíu mày, đúng vậy, đối với việc này, ta cũng đã hỏi chủ nhân cũng không biết rõ. Hai người nhìn về phía Tôn Phù Sư. Tôn Phù Sư bất đắc dĩ nói, các ngươi đừng nhìn ta cũng không biết, có lẽ bên trong có đệ tử tông môn khác đang xúi dục, giống như Đan Hà Tông vừa mới tới, kiêu ngạo ương ngạnh, thậm chí trắng trợn giết người, cuối cùng cũng chỉ bồi thường chút linh thạch. Nói đến đây, hắn thở dài, thật ra nguồn gốc chuyện này, vẫn là tông chủ và chủ tông bên kia đối chọi lẫn nhau, nếu có chủ tông ra mặt, Đan Hà Tông hay những tông môn kia, nào dám làm loạn ở Vân Sơn Phường. Trở lại ngõ Vân Hà. Vu Yến nói tin tức mình tìm hiểu được ra, hai tháng gần đây, đầm lầy Vân Sơn bên kia rất loạn, tán tu lúc trước Kim Dương Tông di dời qua chết không ít, còn lại đều lén lút chạy về Vân Sơn Phường, tùy tiện xây dựng một nhà gỗ ở cạnh ngõ Hòe Thủy, ôm nhau thành đoàn sống tạm thời. Xem ra mỏ Viêm Kim có chuyện gì đó. Thẩm Bình nói ra tin tức từ Tôn Phù Sư. Vu Yến vừa nghe, trong lòng sợ hãi, nếu không phải Thẩm Bình sớm giải quyết khế ước thợ mỏ, sau đó lại diệt trừ hắc tuyến độc trùng, nếu không bây giờ sẽ rất nguy hiểm. Đúng rồi, lần này ta cùng thành viên săn bắn thành lập nói chuyện với nhau, bọn họ muốn kéo thêm một ít tu sĩ tiến vào, nhất là khi biết được chỗ ta có phù sư thượng phẩm chống lưng. Mấy vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ đều rất động tâm, bây giờ phường thị rối loạn, tu sĩ luyện khí hậu kỳ ai cũng đều tự lo cho thân mình, lo lắng lúc ra ngoài bị kiếp tu hoặc tu sĩ ma môn tập kích. Thẩm Bình không cảm thấy ngoài ý muốn, gật đầu nói, có thể chiêu nạp thêm mấy vị, nhưng không cần quá nhiều. Nói xong hắn hỏi, huynh đệ Trương gia đối diện, ngươi đã tiếp xúc qua mấy lần? Rất khó lôi kéo. Bọn họ có nhóm riêng. Vậy thì quên đi. Vu Yến bỗng nhiên thấp giọng nói, ta ở phường thị gặp được một người quen, là Tô Đạo Hữu ở ngõ Hồng Liễu, bây giờ nàng đang ở ven ngõ Hòe Thủy. Thẩm Bình trầm mặt một chút. Tô Đạo Hữu, vị nữ tu này trước kia ở ngõ Hồng Liễu được rất nhiều tu sĩ theo đuổi, đáng tiếc biểu huynh cung Đạo Hữu bỏ mạng, nàng liền chuyển đến phường thị ở, không ngờ bây giờ lại lâm vào tình trạng này. Chuyện tương lai không ai biết được. Hắn cảm thán một phen. Vu Yến lại tiến lên. Cánh tay vòng quanh Thẩm Bình, đường nét công vút trước pháp bào nhanh chóng căng ra, nâng đôi mắt lên, khóe mắt tràn ngập mị ý, phu quân, thiếp thân may mắn gặp được ngươi. Vừa nói, nàng vừa truyền âm ở bên tai, thiếp thân muốn ngươi nếm thử hương vị của mỗi một tấc nước tắm. Thẩm Bình làm sao có thể nhịn được. Những ngày tiếp theo cứ thế mà trôi qua. Mặc cho bên ngoài có loạn đến đâu, cũng khó quấy nhiễu cuộc sống tu hành của Thẩm Bình. Kế tiếp ngoại trừ theo ước hẹn mang theo Tôn Phù Sư tham gia một lần đấu giá hội ở Chân Bảo Cát, thời gian khác hắn đều căn cứ theo lịch trình tu hành đã sắp xếp mà tiến hành. Trong đó tĩnh tọa tu hành là chủ yếu nhất. Thời gian chế phù giảm bớt, còn song tu, bầu bạn vẫn không thay đổi. Cứ như vậy Thẩm Bình bước vào tuổi 48. Cho đến tháng 3, linh dịch còn sót lại trong thân thể hắn hoàn toàn hấp thu xong, linh lực luyện khí tầng 6 trở nên tràn đầy. Mỗi lần vận chuyển công pháp tuần hoàn, đều mơ hồ có thể cảm nhận được linh lực muốn phá tan kinh mạch, nhưng trước sau vẫn thiếu hụt cái gì đó. Thẩm Bình biết đây là bình cảnh của mình. Hắn không vội vàng ở tĩnh phòng nuốt một giọt linh dịch, mà là cùng các thê thiếp tản bộ ở tiểu viện, điều chỉnh trạng thái tinh thần đến mức tốt nhất, sau đó mới đến tĩnh thất ngồi xuống. Tĩnh tâm. Ngưng thần. Há miệng hít một cái, linh dịch rất nhanh vào bụng. Quanh. Linh lực trong đan điền lập tức trở nên cuồng bạo, giống như có một bàn tay vô hình đang mạnh mẽ đẩy đến, Thẩm Bình không chút hoang mang dẫn cổ linh lực này vận hành dọc theo kinh mạch. Thời gian trôi qua từ từ. Hắn không biết mấy ngày đã trôi qua. Khí tức cả người hắn dùng mắt thường có thể thấy được nhanh chóng tăng vọt. Linh lực phản phất như nước chảy thành sông phá tan bình cảnh tiếp theo. Một cánh cửa làm rất nhiều tán tu bị kẹt không xông phá được tầng 7, cứ như vậy mà đột phá. Vài ngày sau, khí tức trong tĩnh thất trở nên vững vàng. Thẩm Bình mở mắt ra, không có chút gợn sóng nào. Hắn chậm rãi đứng dậy đi bộ, đi lại hơn 10 lần mới dừng bước, sau đó vung tay áo ra bước dài cho đến khi ra khỏi tĩnh thất. Nụ cười trên khuôn mặt của hắn nở rộ. Ở ngõ Hồng Liễu, một vị tu sĩ luyện khí hậu kỳ cũng đủ để chấn nhiếp kiếp tu. Giờ khắc này, hắn cũng đã trở thành tu sĩ như vậy. Bên ngoài tĩnh thất, các thê thiếp đều đang chờ, các nàng biết phu quân của mình đang bước ra cánh cửa nhỏ đầu tiên trong tu hành, nếu có thể vượt qua sau này rất có hy vọng trúc cơ. Lúc Thẩm Bình đi ra, ánh mắt các thê thiếp lập tức đều tập trung đến. Ánh mắt Vu Yến sáng ngời, khóe môi lộ ra vui sướng, làm ra lễ tiết chấp tay tiêu chuẩn, chúc mừng phu quân bước vào luyện khí hậu kỳ. Giọng nói mạnh mẽ. Vừa dứt lời, Vương Vân kích động chạy tới, xà vào trong ngực Thẩm Bình, chúc mừng phu quân, chúc mừng phu quân, thật tốt quá, phu quân là tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Bạch Ngọc Dĩnh hưng phấn đi lên, ôm cánh tay Thẩm Bình lay qua lay lại, kéo đuôi dài, chúc mừng phu quân đột phá. Thẩm Bình ôm lấy thê thiếp, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Lạc Thanh. Lạc Thanh hiếm thấy lộ ra một tia mỉm cười, chúc mừng phu quân trở thành tu sĩ luyện khí hậu kỳ. Thẩm Bình cười ha ha, vung tay lên, hôm nay nhất định phải chúc mừng một phen. Đôi má của những thê thiếp dâng lên một tầng đỏ ửng. Bạch Ngọc Dĩnh xinh đẹp nói, phu quân thật hư hỏng, vừa mới đột phá đã nghĩ đến chuyện kia rồi. Lạc Thanh ngẩn ra, lập tức tràn đầy bất đắc dĩ. Mới yên tĩnh vài ngày, lại sắp tê chân nữa rồi. Vu Yến âm thầm trợn mắt, chỉ là khóe mắt lại hàm chứa chờ mong. Khụ khụ. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, nghiêm trang nói, các nàng suy nghĩ lung tung cái gì vậy, ý của vi phu là muốn đi phường thị mua chút thịt linh thú, kỳ trân linh quả, linh tửu, vui vẻ làm một bữa ăn ngon thịnh soạn để chúc mừng. Nói xong hắn vỗ vỗ bàn tay, được rồi, làm gì thì làm đi. Không lâu sau đó, hắn và Vu Yến rời khỏi ngõ Vân Hà. Lần thứ hai bước lên đường cái của phường thị, nhìn tu sĩ bốn phía đang qua lại. Tâm tính Thẩm Bình hơi khác. Luyện khí hậu kỳ không chỉ mang đến linh lực tăng vọt hùng hậu, mà còn tăng cảm giác an toàn trong lòng hắn, rõ ràng nhất ví dụ như pháp khí phòng ngự thượng phẩm, lấy linh lực hiện tại trong đan điền kinh mạch đủ để chống đỡ một hồi. Nếu chiến đấu với tu sĩ đồng giai mà nói, không cần hộ linh phù, đối phương tuyệt đối không thể giải quyết hắn trong thời gian ngắn. Cho dù là tu sĩ luyện khí tầng 9 cũng vậy. Không những thế, sau khi linh lực tăng vọt, số lượng phù chú thượng phẩm chế tác được mỗi tháng sẽ tăng cao, hơn nữa lần đột phá này, thần thức cũng tăng theo rất nhiều, cách trúc cơ không còn xa, một khi có thể chế tác ra phù chú cấp 2, cuộc sống tu hành sau này sẽ thay đổi thật lớn. Nhưng đây chỉ là thứ hai. Quan trọng nhất là tăng lên tới luyện khí tầng 7, hắn có thể chính thức đạt được khách khanh một bài của Chân Bảo Các. Trong lúc suy nghĩ bay tứ tung, Vu Yến cọ cọ vào bả vai Thẩm Bình, cười tủm tỉm nói, Thẩm đạo hữu tỉnh lại, đã đến Chân Bảo Các rồi. Thẩm Bình cười cười đi vào Chân Bảo Các. Nhìn thấy Đinh Chưởng Quỷ. Đối phương liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn đã đột phá, chúc mừng vài câu rồi nói, ta sẽ lập tức thông báo khách khanh trúc cơ, không quá ba ngày sẽ có tin tức. Thẩm Bình chắp tay cười nói, làm phiền Đinh Chưởng Quỷ. Khách khanh một bài phát ra cần ba vị khách khanh trúc cơ chứng kiến, nếu không ngoài ý muốn sẽ là phù sư trúc cơ lần trước kiểm tra. Không gọi một cấm xuống, rất nhanh hắn đã rời đi, cùng Vu Yến đến cửa hàng phường thị mua thịt linh thú và các nguyên liệu nấu ăn khác. Thật ra phần lớn các tán tu tầng dưới chót rất ít khi đi mua thịt linh thú, kỳ trân nguyên liệu nấu ăn xa xỉ, Thẩm Bình duy trì loại tiêu xài linh thạch này cũng là không có biện pháp. Nếu không ăn uống bổ sung, thời gian trôi qua, thân thể và tinh thần của các thê thiếp sẽ không chịu nổi. Đương nhiên ở phương diện này Thẩm Bình cũng không có ý định tiết kiệm. Tu hành vốn đã rất khô khan, hắn lại không thường xuyên ra ngoài, lại không có chút sở thích sinh hoạt này, vậy tinh thần áp lực lớn bao nhiêu. Khi mua rượu linh, hai người gặp Mộ đạo hữu của phòng số 3. Cửa hàng lớn như vậy, Thẩm Bình không có biện pháp làm bộ như không nhận ra, chỉ có thể chắp tay chào hỏi, Mộ tiền bối. Mộ Vũ Sương đảo qua, vừa chuẩn bị trêu ghẹo một phen, sắc mặt khẽ biến, kinh ngạc nói, Thẩm phù sư đột phá. May mắn. Thẩm Bình trả lời một câu. Mộ Vũ Sương chật chật lấy làm kỳ lạ, tốc độ tu hành của Thẩm Phù Sư thật nhanh, mới vài năm, đã liên tục đột phá mấy tiểu cảnh giới, làm cho người ta thán phục, nếu cứ tiếp tục như vậy, qua vài năm nữa chẳng phải sẽ trúc cơ sao. Thẩm Bình vội nói, tại hạ chỉ dùng thêm đan dược cùng linh dịch, cho nên tốc độ tiến cảnh hơi nhanh, trong nhà còn có việc, xin cáo từ trước. Mộ Vũ Sương sững sờ tại chỗ. Một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần, linh dịch trong đấu giá hội chân bảo cát. Thật quá xa xỉ. Lẩm bẩm một câu, trong đôi mắt nàng lộ ra tia sáng ngời, bước nhanh đuổi theo, đáng tiếc nhìn xung quanh, nào còn bóng người. Hừ, ngay cả đạo hữu thuê chung cũng có thể xuống tay. Ta không tin cứ dán chặt vào, hắn có thể nhịn được. Giờ mão ngày hôm sau. Hương thơm cánh hoa độc đáo quen thuộc một lần nữa tràn ngập. Thẩm Bình nhíu nhíu mày, tuy nói sau khi thành lập tiểu đoàn săn bắn, Vu Yến lâu lâu sẽ mang theo mấy thành viên đến đầm lầy Vân Sơn thu thập cánh hoa, không cần lo lắng điều phối phấn hoa nữa, nhưng mấy tháng này số lần áp chế mị hỏa càng ngày càng nhiều. Bước vào phòng chính. Động tác Vu Yến rất thuần thục, đợi đến khi bạch xà khôi lỗi nuốt xong sương mù bốc hơi. Hắn nhịn không được hỏi, có ảnh hưởng gì không? Phát bào Vu Yến trượt xuống, dưới lụa mỏng đơn bạc là cặp đào hồng, nàng ngâm vào trong thùng gỗ cười nói, Thẩm đạo hữu, đừng lo lắng, trước kia mỗi ngày lão nương đều ngâm mình trong bồn tắm áp chế, hiệu quả của phấn hoa điều phối lần này sẽ mạnh hơn. Trong lúc nói chuyện nàng thò mũi chân ra, ngón tay vuốt một sợi tóc đặt ở khóe môi nhẹ nhàng cắn lại, cười như không cười nói, hôm nay chỉ có một lần, không biết Thẩm đạo hữu mấy ngày nay sau khi bế quan, thực lực đạo pháp có tinh tiến hay không? Sắc mặt Thẩm Bình trầm xuống. Khi pháp bào bay múa giữa không trung, bóng người ngày đè người kia hiện lên. Hai ngày trôi qua. Đinh trưởng quỷ truyền tin tức đến bảo hắn đi chân bảo cắt một chuyến. Dù đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng trong lòng Thẩm Bình không khỏi hưng phấn, hắn nghiêm túc bảo thê tự giúp mình rửa mặt chải đầu một phen, lại ở trong phòng chế phù tĩnh tọa, làm xong tất cả, sau đó mới mang theo Vu Yến đi ra khỏi phòng ốc. Két, vừa đóng cửa lại. Cửa sổ gỗ cách đó không xa lóe lên một bóng dáng, đồng thời kèm theo từng trận tiếng chuông. Thẩm Bình biết là Trần Dĩnh, nhưng sắc mặt hắn lại rất bình tĩnh. Thần thức luyện khí hậu kỳ tăng lên. Năng lực ngăn cản mị thuật của hắn đã cao rất nhiều, chỉ cần trong lòng cảnh giác, lần thứ hai đối mặt với yêu nữ hợp hoang tông này khả năng trúng chiêu sẽ giảm xuống. Hơn nữa còn có Vu Yến ở bên cạnh. Thẩm phù sư đột phá đến luyện khí tầng 7, quả thật không giống xưa. Trần Dĩnh cười nói, tiểu nữ tử qua mấy tháng nữa sẽ rời khỏi ngõ Vân Hà, quà mà Thẩm phù sư nói muốn tặng cho người ta, đến lúc đó cũng đừng quên. Nói xong liền trực tiếp rời đi. Điều này làm cho Thẩm Bình cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn biến đổi, bên tai vang lên tiếng truyền âm của Trần Dĩnh, Thẩm phù sư, người bên cạnh đạo hữu có thể chất đặc biệt nhỉ, liên tục vui vẻ cá nước, đối với nàng cũng không phải là chuyện tốt. Nếu rảnh rỗi, Thẩm phù sư có thể đến phòng ốc của ta thảo luận. Vu Yến chú ý tới biểu tình của Thẩm Bình, hỏi, làm sao vậy? Thẩm Bình lắc đầu cười, không có gì, đi thôi. Yêu nữ này có lẽ đã sớm nhìn thấy thể chất của Vu Yến, nhưng lúc này mới nói ra, chút tâm tư cũng coi như hiện ra. Tuy nhiên, hắn sẽ không bị lừa. Chân bảo cắt. Thẩm Bình bước qua ngưỡng cửa. Trước mặt liền nhìn thấy một tấm mặt quần áo trắng thắt lưng mây chờ đợi, ánh mắt xen lẫn, nụ cười ngọt ngào của nàng nở rộ, Thẩm phù sư, theo ta đến đây. Nói xong nàng nghiêng người đi trước. Dải hồng buộc bên hông phiêu phiêu bay lên. Thẩm Bình nghiêm túc đi theo sát phía sau. Đến hậu viện. Từng trận linh áp không ngừng đập vào mặt. Tu sĩ trúc cơ. Hắn đè xuống linh lực có chút phập phồng trong cơ thể, sau đó đi vào trong sảnh đường. Đinh trưởng quỷ cười nói, Thẩm phù sư, ngươi đột phá đến luyện khí tầng 7, dựa theo khế ước lúc trước, ngươi có thể đạt được khách khanh một bài của chân bảo cát. Hắn xoay người cung kính nói, ba vị này là khách khanh trúc cơ chân bảo cát ta, theo thứ tự là Thôi tiền bối, Nguyễn tiền bối và La tiền bối. Thẩm Bình vội vàng cung kính hành lễ. Sau khi thi lễ xong, hắn lại mở miệng lần nữa, khảo hạch lần trước, đa tạ ba vị tiền bối dẫn dắt tại hạ. Ngồi ở bên phải, Thôi phù sư râu tóc bạc trắng vuốt râu nói, trong thời gian ngắn như vậy, Thẩm phù sư có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ, ta tin trước 60 tuổi hy vọng đạt đến trúc cơ vẫn rất cao, đến lúc đó, chúng ta chính là đạo hữu, không cần kính cẩn như thế. La tiền bối bên cười phúc hậu nói, thôi đạo hữu nói phải, đều là khách khanh chân bảo cát, về sau đương nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau rồi. Mà trên người Nguyễn Phù Sư ở giữa có khí tức hùng hậu nhất, hắn cố gắng thu liễm sau đó tiến lên, sắc mặt trịnh trọng đưa ra một khối một bài điêu khắc chữ kiếm, Thẩm Phù Sư, có khối một bài này, về sau ngươi chính là khách khanh của chân bảo cát, hưởng thụ tài nguyên đãi ngộ chân bảo cát đồng thời cũng phải nhớ kỹ trách nhiệm của mình. Thẩm Bình nặng nề gật đầu, hai tay tiếp nhận một bài của khách khanh. Chúc mừng Thẩm khách khanh. Đinh trưởng quỷ chắp tay cười nói. Bầu không khí trong sảnh tựa hồ thoáng cái đã thoải mái hơn rất nhiều. Thôi phù sư cười ha hả nói, có thể trở thành khách khanh chân bảo các phần lớn đều phải là tu sĩ trúc cơ, Thẩm khách khanh mới là luyện khí hậu kỳ đã lấy được khách khanh một bài, quả thực hiếm thấy. Trên mặt Nguyễn phù sư cũng nở nụ cười, trình độ phù đạo của Thẩm khách khanh quả thực không thấp. La tiền bối gật đầu, trêu ghẹo một câu, ba người chúng ta cũng đừng khen nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, Thẩm khách khanh không đứng vững mất. Một lát sau, Thẩm Bình cung kính cảm tạ, xoay người rời đi. Đi ra hậu viện. Cả người hắn đều cảm thấy thoải mái, ngẩng đầu nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp phía trước, hắn hơi sửng sốt một chút. Thẩm phù sư, đi phòng tiếp khách ngồi một chút được không? Ngài trở thành khách khanh chân bảo cát, ta tin có rất nhiều chuyện ngài phải hiểu rõ. Nghe được lời này của một cấm, Thẩm Bình gật đầu, mời. Phía trên khế ước tuy nói khá chi tiết các đãi ngộ và trách nhiệm của khách khanh, nhưng bên trong có vài thứ hắn còn cần hiểu rõ hơn nữa. Ví dụ như khách khanh có thể đi lầu 3 của chân bảo cát, nhưng hắn nghe một cấm nói lầu 3 có vài khu vực không có tu vi trúc cơ hậu kỳ sẽ không cho vào. Theo sau, lúc này dư quang trong mắt hắn mới có thời gian thưởng thức đường cong của một cấm. Hắn không biết có phải là ảo giác hay không, hắn phát hiện đường cong phập phồng càng thêm mượt mà vài phần, thậm chí mơ hồ như có thể nhìn thấy. Đang suy nghĩ, một cấm đột nhiên xoay người lại. Thẩm Bình vội vàng nói, bộ đồ này của một đạo hữu rất vừa người, eo cũng không tệ. Trong mắt một cấm hiện lên ý cười, nàng tùy ý hỏi, Thẩm phù sư còn chưa có đạo lữ đúng không? Nếu cần, tiểu nữ tử cũng có thể giới thiệu cho Thẩm phù sư vài người. Một đạo hữu có lòng. Thẩm Bình trả lời, tại hạ đã có đạo lữ. Một cấm không lên tiếng nữa. Hai người đi vào phòng tiếp khách tán gẫu nửa canh giờ, Thẩm Bình đã hiểu đại khái các đãi ngộ của khách khanh chân bảo cát. Ở chân bảo cát, cống hiến vô cùng trọng yếu. Chỉ cần có cống hiến là có thể trực tiếp đổi tài nguyên trân quý, thậm chí thuê tu sĩ trúc cơ che chở. Về phần ràng buộc, thân phận khách khanh cũng không có ràng buộc quá lớn, chỉ khi thân phận tăng lên đến chấp sự, chân bảo cát mới có ràng buộc nghiêm khắc. Rời khỏi chân bảo cát, Thẩm Bình suy tư trọng điểm mà một cấm nói, khách khanh tam đẳng chỉ có thể xem như bước vào ngưỡng cửa chân bảo cát, ở phương diện đãi ngộ tốt hơn thành viên như một cấm, hơn nữa quyền hạn mua tài nguyên cao cũng cao hơn. Mà trách nhiệm ngoại trừ số lượng phù chú phải bán ra mỗi năm tăng lên, còn lại chỉ nhiều hơn 2-3 điều, quan trọng nhất trong đó, lúc chân bảo cát gặp phải nguy hiểm không thể khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên chân bảo cát cũng không yêu cầu khách khanh nhất định phải đồng sinh cộng tử cùng chân bảo cát. Điểm này làm cho Thẩm Bình yên lòng. Tài nguyên tu hành phụ trợ luyện khí kỳ ở chân bảo các quả thật rất nhiều, chả trách khi khảo hạch, đinh trưởng quỷ hoàn toàn không thèm để ý đến tư chất linh căn. Có tài nguyên tu hành như vậy, chỉ cần cống hiến cùng với linh thạch đầy đủ, dù có kém hơn nữa cũng có thể đập đến trúc cơ. Phải mau chóng tăng thần thức lên, thử chế tác phù chú cấp 2 kiếm linh thạch. Thần sắc hắn mang theo vài phần thoải mái. Khi luyện khí cấp thấp, cảm thấy trúc cơ chính là một hy vọng xa vời, nhưng bây giờ theo thân phận địa vị tăng lên, trúc cơ mặc dù còn có chút khó khăn, nhưng không còn xa không thể tiếp cận. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.